Ta không thể mệt mỏi, chiến đấu của ta còn chưa kết thúc nhưng ta biết ta cách mục tiêu cuối cùng không còn xa. Âu Dương bình thản mỉm cười. Ngươi, Âu Dương chỉ tay vào người qua đường ở phía xa, sau đó người qua đường trực tiếp từ phía xa bay đến bên người Âu Dương. Tiễn, thần tiễn đại nhân, người qua đường vô cùng kích động, hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có thể nhiều lần đối thoại với thần tiễn ở cự ly gần như vậy, làm sao hắn có thể không kích động cho được. Nhắn lại lời nói của Tú Nhi trước khi rời đi cho Khâu Vân Bình. Âu Dương biết lời nói của Trịnh Tú Nhi có lẽ có rất nhiều người nghe được, người qua đường ở cự ly gần như vậy, không có lý do gì không nghe được. Câu nói nào, người qua đường có chút phát mộng, đừng chờ đến lúc sắp chết mới hiểu được ý nghĩa của sinh tồn không phải cừu hận và đối lập. Âu Dương lặp lại câu nói của Trịnh Tú Nhi, sau đó kéo thân thể Ngụy Bình Dập biến mất trong Hạo Thiên Thành. Sau khi hai người rời khỏi, Hạo Thiên Thành trực tiếp trở nên hỗn loạn, vô số người đồng loạt kêu lên, chiến đấu tổ cấp, hơn nữa còn có cường giả tổ cấp bỏ mạng trước mặt bọn họ, chuyện như vậy sợ rằng chỉ có thể trong truyền thuyết. Không sai, rất nhiều người đều chỉ nghe đồn ai đã chết, ai đã dẫn động lôi điện bi ca chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn. Góc truyện audio.com, thấy cường giả tổ cấp ngã xuống trước mặt mình, hôm nay bọn họ may mắn nhìn thấy, đương nhiên tất cả đều vô cùng kích động. Sửa lần cuối bởi Tinh Linh Strong, hôm qua lúc 08:01 sáng, yêu cung Minh Nguyệt giả sắc cách chương.